Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 243, tiến công. Cũng quá khoa trương, uống, sau đó ngươi liền là ta nữ nhân. Lâm Phàm đem tẩy tủy đan cùng gân cốt hoàn ném cho Kỷ Hiểu Phù. Vì cái gì đối Kỷ Hiểu Phù tốt như vậy? Trừ dẫn dụ nàng, cũng là để cho nàng đợi chút nữa có thể càng nhiều tiếp nhận hắn hỏa lực. Kỷ Hiểu Phù tiếp nhận đan dược, nói ra, Hiểu Phù bất quá là tàn bại thân, không có tư cách khiến tiên công đối Hiểu Phù tốt như vậy. Hiểu Phù đem làm bẩn tiên công. Nói đến phần sau, Kỷ Hiểu Phù lã chã trực khóc, ta là tiên nhân, chuyện nam nữ đương nhiên hết sức lợi hại, cũng không phải chồng trước ngươi Dương Tiêu có thể so, đợi chút nữa ngươi hào hào cảm thụ, tương đối một phen liền biết. Lâm Phàm nói ra, Kỷ Hiểu Phù một thẹn, trong đầu nghĩ tới cùng Dương Tiêu riêng tư gặp hình ảnh. Hiện tại hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Này Hiểu Phù liền uống tiên công cho tiên không năm ba đan. Kỷ Hiểu Phù nói xong, đem hai viên đan dược ném vào trong miệng, bản thân nuốt vào, vận công tu luyện, hiệu quả càng thêm đột hiển. Lâm Phàm nói ra, Kỷ Hiểu Phù bắt đầu vận chuyển trong đầu, cửu âm chân kinh, tâm pháp. Một cỗ trong giang hồ đứng đầu nội lực tại nàng trên thân lưu truyền. Còn tốt, lão tử thông minh. Cứu là Kỷ Hiểu Phù cái này phản nghịch, thế nhưng là lại ôn thuận nữ tử. Bất quá nàng phản nghịch là nữ tử tư dân kỳ, cũng không tiện nói gì. Nếu như bây giờ cứu là Ân Tố Tố, cái kia đứa bé lanh lợi cũng không có tốt như vậy đối phó, thật có thể muốn liền kéo ra đút vào. Lâm Phàm bắt đầu tu luyện ý nguyên quyết, thẳng đến Kỷ Hiểu Phù tỉnh lại, thân thể phát rú ra tới, ta chuẩn bị cho ngươi nước tắm. Lâm Phàm thuấn di đến trúc bên ngoài nhà, từ trong túi càn khôn cầm ra một cái tắm rửa dùng thùng gỗ. Chân khí tu chân phương pháp sử xuất, thùng gỗ phía trên bắt đầu mưa. Tiên thuật, Kỷ Hiểu Phù không kịp ghét bỏ thân thể của mình xú khí cùng dơ bẩn. Kinh ngạc hô nói, đây là Hoàng Đế Nội Kinh, bên trong năm đi thuật. Liên quan tới thủy thuộc tính pháp thuật, trời mưa rất nhanh, lập tức liền đem bên dưới vại nước đầy. Lâm Phàm nội lực chấn động, nước lập tức biến thành nước ấm. Tốt, có thể dừa. Lâm Phàm lại từ trong rừng trúc chụp tới một chi cây trúc, làm thành xào phơi đồ, có thể cho Kỷ Hiểu Phù thả y phục, nhìn xem tiên công không có đánh tính rời đi. Kỷ Hiểu Phù mười phần ngượng ngùng biết rơi bản thân y phục, nhảy tới trong thùng gỗ. Hiểu Phù dơ bẩn không chịu nổi, khiến tiên công chê cười. Kỷ Hiểu Phù ý có chỗ, a be, chỉ, ngươi chỉ cần đợi chút nữa nói cho ta biết, là Dương Tiêu lợi hại, vẫn là ta lợi hại liền được. Lâm Phàm hơi hơi cười tà nói, Kỷ Hiểu Phù tắm rửa tay một trận, nói ra. Dương Tiêu bất quá là phàm nhân, tại sao có thể cùng tiên nhân tương đối? Ha ha, Lâm Phàm không nói thêm gì, nhìn Kỷ Hiểu Phù ma ma thẳng thẳng, Lâm Phàm trung gian lại cho nàng đổi một lần nước. Đa tạ tiên công, Kỷ Hiểu Phù tựa vào thùng gỗ trên, cố ý tránh đi Lâm Phàm ánh mắt, nhanh một chút rửa, ta còn muốn ngươi giúp ta rửa đây. Lâm Phàm nói ra, là... Hiểu Phù lập tức liền có thể tắm xong. Kỷ Hiểu Phù tăng tốc rửa sạch tốc độ. Sau 10 phút, Kỷ Hiểu Phù từ trong thùng gỗ ra tới, cầm lên xào phơi đồ trên y phục. Có thể y phục đã phát rú, không thể lại xuyên. Lâm Phàm không để ý đến nàng, mà là đem nước thu đi, bay ra mấy ngoài trăm thước. Một lần nữa có mưa điền đầy. Qua ấy, là ta tắm rửa. Lâm Phàm nói ra, Kỷ Hiểu Phù nhìn một chút rất dơ không thể mặc quần áo. Do dự một chút, cuối cùng cắn răng rơi xuống thùng gỗ bên ngoài. Lâm Phàm bên cạnh, Hiểu Phù cái này liền cho tiên công tắm rửa. Nàng ngẩng đầu một cái, ánh mắt sợ ngây người. Kỳ Hiểu Phù lập tức ánh mắt tránh, trái tim tim đập bịch bịch. Khó trách tiên công một mực nói bản thân rất lợi hại. Tiên công, cũng quá khoa trương đi. Đợi chút nữa chẳng lẽ muốn dùng nó muốn ta thân thể sao? Kỳ Hiểu Phù đột nhiên tâm lý hơi sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.